tinh tế, xuyên thành nữ vương chủng tộc vạn nhân mê. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Trầm nói không sai, Mỹ Nam tóc vàng nói, hóa ra hắn tên là Lệ Trầm. Khương Ngưng Ngưng nhìn chằm chằm vào những vết thương nông sâu trên người Lệ Trầm mà ngẩn người. Mặc dù chúng ta đã dẫn dụ được kẻ địch, nhưng nếu thú nhân thấy chúng ta rút lui, sẽ cho rằng mình bị lừa, quay đầu tấn công vào chiến hạm chủ lực của Tổng Chỉ huy Vưu Cung, cho nên chúng ta phải chiến đấu đến chết, đổ hết giọt máu cuối cùng vì vương. Mỹ Nam tóc vàng ôn nhu nói, mặc dù ngữ khí của hắn rất ôn hòa, nhưng lời nói ra lại kiên định vô cùng. Mỹ Nam tóc vàng thấy ánh mắt của Khương Ngưng Ngưng có một khoảnh khắc dừng lại trên người Lệ Trầm, khẽ cười, đôi mắt ôn hòa như gió xuân thổi qua, tiếp tục nói. Chỉ là không ngờ vương lại có thể giáng sinh bên cạnh chúng ta, may mà chúng ta đã hạ cánh khẩn cấp xuống hành tinh Lan Tư Đặc Lạc, những thú biến dị đuổi theo cũng đã bị giải quyết hết, vương tạm thời an toàn. Khương Ngưng Ngưng bị lời nói của Mỹ Nam tóc vàng hấp dẫn, ánh mắt chuyển sang người hắn, khóe môi Mỹ Nam tóc vàng khẽ nhếch lên. Đúng vậy, dù sao phi thuyền đã bị hư hỏng không thể sửa chữa, không bằng trực tiếp cho nổ tung, tạo ra giả tượng tan xương nát thịt. Như vậy thú nhân đuổi theo chỉ nhìn thấy xác chết và thánh kén bị đốt cháy, nhất định sẽ không ngờ vương đã giáng sinh. Thiếu niên mắt xanh tiếp lời, đúng vậy, chàng trai tóc vàng gật đầu, nói với thiếu niên tóc nâu mắt xanh. Tiểu Xuân, người đi khởi động chương trình tự hủy. Khương Ngưng Ngưng nhìn thiếu niên mắt xanh bước đi nhẹ nhàng, chuẩn bị rời đi nhưng ánh mắt lại không nhịn được liếc sang Lệ Trầm bên cạnh. Không biết từ lúc nào, hắn đã đứng dậy. Lưỡi đao sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo được thu vào vỏ, vai rộng eo thon, dáng người thẳng tắp như cây tùng đầy kiêu ngạo. Hắn cúi đầu khom lưng, đưa tay về phía Khương Ngưng Ngưng, ánh mắt đen như đêm huyền ảo. Vương, chúng ta phải rời đi ngay lập tức, đôi mắt đen láy của Lệ Trầm như một cơn lốc, thu hút Khương Ngưng Ngưng, suýt nữa khiến nàng đưa tay ra, may mà nàng kịp phản ứng mình vẫn chưa mặc quần áo, vội vàng trốn ra sau cái kén vỡ. Sắc đẹp đúng là làm người ta trầm mê. Bàn tay Lệ Trầm cứng đờ giữa không trung, đôi mắt sâu thẳm như thể xuất hiện vết nứt, phủ lên một lớp tro tàn u ám, im lặng thu tay lại. Lệ Trầm, ngươi đi cùng Tiểu Xuân đi. Mỹ Nam tóc vàng nở nụ cười ôn hòa nho nhã như thường lệ, Tiểu Xuân cũng cười nhìn Lệ Trầm. Lệ Trầm nắm chặt trường đao, lặng lẽ rời đi. Mỹ Nam tóc vàng đi đến trước mặt nàng, che khuất bóng lưng Lệ Trầm, đôi môi mỏng nở nụ cười. Vương, cần khoác thứ này không? Trên tay hắn cầm một tấm vải trắng, chất vải không mềm mại, hơi giống vải quân phục thô ráp. Nhưng Khương Ngưng Ngưng cảm động đến muốn khóc, nàng quá cần đi chứ. Mỹ Nam ôn nhu quả nhiên là chu đáo. Cảm ơn ngươi, Khương Ngưng Ngưng đưa tay ra nhận lấy tấm vải, cổ tay trắng mịn dính một giọt máu, càng làm tôn lên làn da trắng nõn như men sứ của nàng. Vương không cần cảm ơn ta, còn nữa, ta tên là Phù Quang. Phù Quang nhìn Khương Ngưng Ngưng quấn tấm vải quanh người hết vòng này đến vòng khác. Hắn là thị trùng được nuôi dưỡng từ nhỏ để trở thành thị trùng của vương, sinh ra là để làm vui lòng vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với những trùng tử như Lệ Trầm chỉ biết chiến đấu, không hiểu phong tình, trong lời dạy của thị trùng, hắn biết ấu vương rất chú trọng đến danh tiết, sẽ không dễ dàng để trùng tử nhìn thấy thân thể. Vì vậy hắn mới tạm thời xé một tấm vải dâng cho vương. Cách chương.